Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 81, hiệp 1. Thượng, Đan biết do Út Trời Sinh chính là một tên ưu tú nghề nghiệp cầu thủ. Bởi vì hắn có thể trung thực hoàn thành huấn luyện viên cho nhiệm vụ của hắn. Là một người cầu thủ hậu vệ, còn có cái gì so với này càng quan trọng tố chất cơ chứ? Hắn để Út bảo vệ Ribrov. Bởi điều kiện hạn chế, hắn lúc đó nói cũng không rõ ràng tỉ mỉ. Kết quả người tiểu tử rất nhanh sẽ rõ ràng ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa hoàn thành rất tuyệt. Bỗng đến ngươi đã không cách nào lại muốn cầu hắn làm càng hơn nhiều. Đúng, đối với Út, ngươi cũng không thể yêu cầu hắn vừa phải bảo vệ Ribrov. Còn phải tiếp tục tập trung Okocha. Mặt khác lấy thêm bóng liền quá 5 người. Tiếp theo đối mặt kẽ hở đem bóng đá chuyển cho đội hữu hoàn thành một lần kiến tạo 3. Út vị trí tiền đề. Cùng Ribrov như hình với bóng. Gunnarsson thì lại đem Út nguyên lai nhiệm vụ gánh vác lên đến nhìn chăm chú phòng thủ Okocha. May là Bolton hiện tại trọng tâm ở phòng thủ trên. Hắn trọng trách cũng không nặng lắm. Kevin Nolan ở cuộc tranh tài này bên trong đánh vào một bóng. Vốn nên trạng thái chính giai. Một mực hắn đụng với Jock Út. Không sai, người Ukraine bị hắn đối phó rất khó chịu. Có thể chính hắn bị Út đối phó càng khó chịu. Trước tiên không nói hắn phòng thủ Ribrov mỗi lần đều có thể thành công đoạn dưới bóng. Coi như hắn cướp hạ xuống. Lập tức liền sẽ đối mặt Út thiếp thân bức cướp. Jock Út hoàn toàn đem hắn làm Okocha như thế đến phòng thủ. Để hắn không cách nào xoay người. Không cách nào hơn người. Động tác hơi chậm dưới chân bóng sẽ bị đâm đi. Tiểu tử này tốc độ quá nhanh. Không đơn thuần là tốc độ chạy trốn. Còn bao gồm tốc độ phản ứng. Ra chân tốc độ. Tất cả tốc độ. Hơn nữa để hắn càng căm tức chính là. Út không có nhận được trên ghế giáo luyện tân chỉ thị. Nhưng chính mình đem nhiệm vụ gia tăng rồi. Ở Bolton cầm bóng chuẩn bị thời điểm tiến công. Chỉ cần Nolan nhận được bóng hắn sẽ đi tới bức cướp. Để bọn họ không cách nào đem tấn công hữu hiệu tổ chức ra. Kevin Nolan chuyển không được thân. Cứ việc hắn hiện tại bị Jock Út một người nhìn chăm chú phòng thủ. Nhưng ta đánh cược hắn nhất định cảm giác mình trước sau trái phải đều là người. Andy Gray bình luận. Hắn đối với cái kia Jock Út cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú lên. À, Nolan chuyển về. Bolton tấn công lần thứ hai ngưng hẳn. Bolton ba tên phòng thủ hình giữa sân mới có thể làm đến sự tình. Jock Út một người liền hoàn thành rồi. Thực sự là ghê gớm địa người trẻ tuổi. Tony, Đan từ đâu nhi phát hiện hắn. Có người nói là Út chính mình chạy đi tìm Đan đề cử. Trước đây hắn xưa nay chưa có tiếp xúc qua bóng đá. Từ khi Út cuộc so tài thứ nhất thể hiện. Xuất sắc sau khi, các truyền thông sự chú ý dành cho hắn tăng nhiều. Hắn trước đây không muốn người biết tư liệu cũng đều từ từ bị đào lên. Thực sự là thiên tài. Ở trên khán đài Motion nhìn thấy Út có biểu hiện như vậy. Lại nghĩ tới chính mình giải thích trên một cuộc tranh tài. Tiểu tử này, hắn cũng không tiếp tục là cuộc so tài thứ nhất lên sân khấu sau khi để cho mình đều không nói ra. Được đi cái khác tài liệu cặn kẽ người mới. Ở đây vùng biên cương Đan nhìn Út biểu hiện như vậy nhất định sẽ rất cao hứng. Cũng nhất định sẽ rất đau đầu hắn muốn làm sao ứng phó sau đó các câu lạc bộ đối với Jock Út. Hứng thú đây. Phải biết, hiện tại các đại câu lạc bộ đối với cầu thủ hậu vệ. Đặc biệt là phòng thủ giữa sân càng ngày càng trọng thị. Nhìn Chelsea, Makelele, Claude gạch dưới Makelele, đều 30 tuổi. Còn đem hắn từ Real Madrid mua được. Tại sao? Chính là thiếu hụt một cái có thể ở giữa sân tiến hành điên cuồng chặn lại Sniper A. Nhìn lại một chút đánh đuổi Makelele sau Real Madrid. Tuy rằng có Beckham gia nhập liên minh. Nhưng thành tích cũng không có được tăng lên. Trái lại càng đá càng trở lại. Không còn Makelele ở giữa sân không tiếc thể lực chạy trốn cùng cướp tiệt. Zidane Môn liền không cách nào an tâm tấn công. Pavón cùng Helguera Môn cũng mất đi ở trước người bình phong. Hàng hậu vệ trực tiếp đối mặt với đối phương hỏa lực. Không mất bóng mới là lạ. Trước đây Makelele trong đất thời điểm, chưa từng nghe nói Real phòng thủ không được. Từ khi Makelele đi rồi, sau khi Real hàng phòng thủ là nghiệp dư cấp bậc luận điệu bắt đầu xuất hiện. Đồng thời từ từ thành đại gia nhận thức chung. Đây chính là cái kia dung mạo không sâu sắc, không hề bắt mắt chút nào. Ở đây trên làm công việc tầng chót nắm tiền lương thấp Makelele tầm quan trọng. Làm Real biết được người như thế là bóng trong đội chân chính không thể thu hoạch thiếu địa sau khi. Lại nghĩ muốn tìm người thay thế nhưng là khó khăn. Bởi vì toàn thế giới đều thiếu loại kia thật tiền vệ trụ. Gerson, Pablo, Gracia bị chứng minh là thất bại tiến cử. Hoàn toàn không thể thay thế Makelele ở Real bên trong tác dụng. Mãi đến tận 06-07 mùa giải, Capello một hơi mang đến ba cái tiền vệ trụ Diarra, Emerson cùng Gago, mới miễn cưỡng đưa đến Makelele tác dụng. Hơn nữa còn không phải thường thường đều có thể hữu hiệu đĩa. Phòng thủ vẫn như cũ cần toàn đội 11 người tới làm. Mà trước đây bọn họ chỉ cần Makelele một người. Morrison đang vì Dan lo lắng. Dan nhưng không có chút nào quan tâm. Hắn biết út tối thiểu ở trong 3 năm này không sẽ rời đi Nottingham Forest. Bởi vì Forest đang vì cứu chữa hắn mụ mụ mà tích cực tìm kiếm biện pháp. Út là người nào? Dan rất rõ ràng. Hắn tin tưởng út trong lòng cũng rõ ràng. Hắn có thể có như bây giờ thành công. Là bởi vì hắn ở chịu cho thanh niên cầu thủ cơ hội Nottingham Forest. Là bởi vì hắn gặp phải Tony. Dan. Còn nhỏ tuổi liền đổi đội bóng. Cuối cùng có thể thành công người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cầu thủ hậu vệ có thể không giống tấn công cầu thủ. Một lần sai lầm liền có thể muốn ngươi toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời mệnh. Tiền đạo bỏ mất đạt được cơ hội có thể chờ lần sau đội hữu chuyền bóng. Mà các cầu thủ hậu vệ đây. Cho phép bọn họ phạm sai lầm không gian quá nhỏ. Hiệp một thi đấu địa thời gian ở hai bên rằng co bên trong từ hướng đi kết thúc. Nottingham Forest ở cuối cùng mười mấy phút tấn công cho Bolton mang đến không nhỏ áp lực. Nhưng bọn họ đứng vững cũng không có mất bóng. Đây là để Nottingham Forest rất chuyện buồn bực. Dan đối với này đã rất hài lòng. Đội bóng khôi phục đấu trí cùng tự tin mới là quan trọng nhất. Còn ở hiệp một kết thúc trước san bằng điểm số mà. Cái kia thuộc về thu hoạch ngoài ý muốn. Nolan phát hiện hắn bị cái kia trầm mặc số 33 liên tục đứt đoạn mất mấy lần bóng sau khi. Lần thứ hai đối mặt hắn dĩ nhiên có chút lòng tin không đủ. Hiện tại hắn nhìn thấy út đã nghĩ vội vàng đem bóng truyền đi quên đi. Lần này cũng giống như vậy. Campo đem bóng truyền cho Nolan. Sau đó chính mình về phía trước chạy. Hy vọng vì là Nolan hấp dẫn Forest phòng thủ sự chú ý. Không nghĩ tới Nolan vừa nhìn thấy út đằng đằng sát khí địa nhào lên. Tâm liền hoảng rồi. Hắn đem bóng lại hướng ngang truyền trở lại. Có thể Ivan Campo đã sớm không ở vị trí này. Ashley Young ung dung nhận được Nolan truyền cho hắn trái đất. Hiện ở trước mặt hắn chỉ có bị hắn đột phá quá một lần Simon. Chào Tần. Truyền bóng sai lầm. Này quá đòi mạng. Chạy đến phía trước địa Campo phát hiện bóng truyền tới phía sau chính mình. Liền vội vàng xoay người về truy. Có thể đã chậm. Ashley Young khởi động. Simon. Chào Tần tới phòng thủ hắn. Hy vọng lợi dụng kinh nghiệm của chính mình kẹp lại vị trí. Nhưng hắn ở linh hoạt địa Ashley Young trước mặt có vẻ như vậy ngốc. Tuổi trẻ Forest số 18 ở lúc đang chạy liên tục làm ba cái biến hướng. Liền đem Trao Tần lắc hôn mê. Đem phần lưng lộ cho đối phương. Đón lấy Ashley Young đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn từ đối phương sau lưng tránh đi. Sau đó biến hướng tà sen vào vùng cấm. Trên khán đài bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Hiện tại Ashley Young có thể sút gôn. Cũng có thể chuyền bóng. Này hoàn toàn xem tâm tình của hắn. Bolton thủ môn. Jasker Lennon đệ nhất lựa chọn là giam giữ Ashley Young sút gôn. Bolton trung vệ Hân đệ nhất lựa chọn cũng là giam giữ hắn sút gôn. Ashley Young vung lên đùi phải. Làm dáng gõ cửa. Hân vọt lên. Phấn đấu quên mình soạt bóng. Hy vọng ngăn trở này chân sút gôn. Có thể đối thủ của hắn cũng không có đem bóng đá ra. mà là đột nhiên chụp hướng về trung lộ. Lần này không chỉ có đã lừa gạt Jaskalanen, cũng lừa gạt đến Han. Không thắng được xe Han soạc ngã Ashley Young ở vùng cấm bên trong. Tiếng còi hưởng lên, Ashley Young ngã xuống đất. Đây là penalty, không nghi ngờ chút nào. Hiệp 1 sắp sửa kết thúc. Forest hí kịch tính thu được một cái penalty. Martin, Taylor la lớn. City Stadium trên khán đài sơn hô sóng thần tiếng hoan hô. Liền ngay cả máy quay phim màn ảnh đều đang lay động. Ở đây một bên thấy cảnh này Dan đột nhiên nhảy lên đến. Xoay người cùng xông lên Walker chăm chú ôm nhau. Đây thực sự là thu hoạch bất ngờ a. Này hoàn toàn là Ashley Young cá nhân kỹ thuật địa hoàn mỹ bày ra. Tony, Dan từ Watford mang đến lại một thiên tài tiểu tử. Liên tục 5 cái biến hướng. Đáng thương Simon, Charlton, đáng thương Nicky, Han, đáng thương Bolton, Martin, Taylor ở bên cạnh vì là hợp tác Gray nói bổ sung. Đáng thương Watford, vì 70 vạn bảng Anh. Bọn họ không chỉ có tổn thất một tên ưu tú cầu thủ trẻ. Trả lại giải đấu bên trong đối thủ cạnh tranh gia tăng rồi cường viện. Nottingham Forest các cầu thủ chạy hướng về vị này mới gia nhập liên minh địa đội hữu. Đem hắn ủng ở chính giữa. Chúc mừng hắn, vì hắn vừa nãy biểu hiện hoan hô chúc mừng. Hắn dùng cá nhân kỹ thuật vì là đội bóng mang đến khả năng chuyển biến tốt. Đây là tốt nhất hòa vào đội bóng phương thức. Tiếng hoan hô dần dần lắng lại. Frederick Eastwood ôm bóng đá đứng ở chấm phạt đền trước. Hắn là Dan khâm định trong đội số 1 penalty phạt bóng tay. Hắn đem bóng đá cẩn thận bày ra ở điểm trắng trên. Sau đó lui lại. Tất cả mọi người. Sân bóng trên khán đài. Bên sân trên ghế giáo luyện. Ngoài sân trước máy truyền hình. Máy thu thanh trước tất cả mọi người đều nín thở ngưng thanh. Dan đứng ở bên sân. Hai tay chăm chú nắm thành quyền. Đốt ngón tay trắng bạch. Eastwood ngẩng đầu nhìn khung thành. Trong đầu của hắn nổi lên nhưng là buổi sáng ở Vinwater tình cảnh đó. Tony, Dan nói với hắn. Frederick, xế chiều hôm nay địa thi đấu chúng ta nhất định sẽ thắng. Bởi vì cuộc tranh tài này chính là cái kia tương lai khởi điểm. Cái kia, tương lai sao? Người là huấn luyện viên huyền thoại. Ta là truyền kỳ xạ thủ. Nghe tới không sai. Đô. Eastwood chạy lấy đà, sút gôn, trung lộ, Jaskalanen phán đoán nhầm phương hướng, hắn đánh về phía bên phải, Eastwood nhưng đem bóng đẩy hướng về phía hắn nguyên bản chạm địa phương. Bóng đá bay vào khung thành, G-O-O-O-O-O-O-O-A-L-L-L-L-L-L. Trên khán đài lần thứ hai điên cuồng, lần này TV màn ảnh lay động còn hơn hồi nãy nữa lợi hại hơn. Yes! Yes, Nottingham Forest san bằng tỷ số. Bọn họ kiên trì không ngừng tấn công rốt cục thu được báo lại. Frederick Eastwood, đây là hắn liên tục 3 cuộc tranh tài thứ 4 ghi bàn. Đáng sợ sát thủ, hiện tại còn ai dám nói hắn là từng đứt đoạn chân nghiệp dư cầu thủ. Ghi bàn sau khi địa Eastwood nhằm phía ghế huấn luyện viên. Hắn địa mục tiêu là cái kia đang cùng huấn luyện nhân viên các thành viên chúc mừng ghi bàn Tony. Dan, hiện tại ta tin tưởng ngươi mà nói. Ông chủ, chúng ta gặp có một cái như vậy tương lai. Ở khoảng cách Dan còn có 3-4 mét thời điểm, hắn bay lên không nhảy lên. Đánh về phía Dan, vừa xoay người Dan đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bị Eastwood ép xuống, sau đó càng nhiều cầu thủ nhào lên. Đan cùng phía sau hắn các huấn luyện viên rốt cục cũng lại không chịu được nữa. Tất cả đều ngã trên mặt đất. Mười mấy người chất thành một đống. Tình cảnh khá là đồ sộ. Rất ít gặp có cầu thủ ở ghi bàn sau khi đánh gục huấn luyện viên trưởng. Sau đó toàn thể cầu thủ để lên đi tình huống xuất hiện. Nhưng ở Tony, Đan trên người liền phát sinh hai lần. Thấy cảnh này. Taylor cùng Gray nghĩ thầm chẳng trách Motson sẽ nói cái tên này thú vị đây. Xem ra hắn rất được các cầu thủ yêu thích. Trên khán đài Motson chu vi đều là hoan hô nhảy nhót Forest fan bóng đá. Hắn nhìn thấy đội chủ nhà ghế huấn luyện viên trước nhân hình kim tự tháp. Nở nụ cười. Đáng thương Tony. Vào lúc này đi ra cứu vớt đan người là trọng tài chính. Điên cuồng Forest, các cầu thủ ở hắn can thiệp dưới rốt cục trở lại sân bóng. Mà đan bị Walker từ trên mặt đất kéo lúc thức dậy. Âu phục trên người đã chiếu không ra hình thù gì. Màu trắng quần áo trong bẩn thỉu. Nút buộc còn bị chen rơi mất một viên. Tóc tai rối bời. Sắc mặt ửng hồng. Ạch, thật giống đã làm gì chuyện xấu như thế. Nhìn thấy hắn dáng dấp như vậy, Walker cũng không nhịn được bắt đầu cười ha hà. Quái đản, đan thở hổn hển phất tay một cái. Ta muốn ở đội bóng thủ tục bên trong thiêm trên như thế một cái. Cấm chỉ ở ghi bàn sau khi dùng áp đảo huấn luyện viên trưởng chồng kim tự tháp phương thức chúc. Mừng, y phục của ta. Hắn mở ra hai tay hướng về Walker biểu diễn chính mình thảm trạng. Nhưng rước lấy ghế huấn luyện viên cùng trên ghế dự bị càng to lớn hơn tiếng cười. Cùng hắn có loại này cái nhìn còn có giải thích chỗ ngồi Martin. Tay lo. Hắn cười nói, ta cho rằng đan tiên sinh nên kiến nghị FIFA cấm chỉ các cầu thủ ở ghi bàn sau khi dùng phương thức này đến chúc mừng. Đặc biệt là đặt ở phía dưới cùng người kia là huấn luyện viên trưởng thời điểm. Bên cạnh Gray, không lo nổi đang trực tiếp thi đấu. Gục xuống bàn cười to lên. San bằng điểm số Forest rất muốn thừa thắng xông lên. Nhưng trọng tài chính cứu lại Bolton. Hắn thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi. 1-1, từ quá trình đến xem. Cái này hiệp một nhất định để hai bên đều không hài lòng. Nhưng từ kết quả tới nói, đây là rất công bằng điểm số. Tony, đan cùng Sam, Alak Diche nhất định sẽ lợi dụng này 15 phút giữa sân nghỉ ngơi làm ra điều chỉnh. Để chúng ta hơi sự nghỉ ngơi. Cộng đồng chờ mong hiệp hai càng đặc sắc quyết đấu. Sau 15 phút gặp lại, Martin, tay lò lấy xuống cách âm dùng tai nghe. City Stadium huyên náo thanh phả vào mặt, để hắn vì đó cứng lại. City Stadium như vậy bầu không khí. Hắn lẩm bẩm nói, ngoặc kép chấm chấm, khoảng chừng có bao nhiêu năm đã không nhìn thấy. Vấn đề này để bác học tay lò một lúc hồi lâu nhi cũng không nhớ ra được. Ha, Martin. Ta cho rằng Morrison tên kia nói không sai. Đan đúng là một cái rất người thú vị. Ta giải thích bóng đá thi đấu nhiều năm như vậy. Chưa từng thấy từng tới có cầu thủ ở ghi bàn sau khi tập thể đem huấn luyện viên trưởng đặt ở dưới. Thân, Tony, đan như thế được cầu thủ hoan nghênh. Nhất định làm ma pháp gì. Lại như Harry Potter như thế. Vừa lấy xuống tai nghe Andy Gray liền phảng phất đang giải thích thi đấu bên trong như thế. Thao thao bất tuyệt, tay lo cười cợt, nếu như đan huấn luyện viên biết ma pháp, hắn liền không cần hiệp một cùng Bolton chiến thành thế hòa. Pháp trượng vung lên, thắng, hắn phất tay một cái. Đi thôi, Andy, chúng ta đi uống một chén. Nói không chắc còn có thể nhìn thấy Morrison đây. Hắn đối với đan hiểu rõ. Có thể so với hai chúng ta gộp lại đều nhiều hơn. Tony, đan đến tột cùng có thể hay không phép thuật. Đến thời điểm ngươi hỏi hắn liền biết rồi. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 81, hiệp 1. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.